trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cuối cùng một thiên lịch sử luận văn. Dịch Nhược Thủy yêu cầu thích đến chỗ tốt. Trần Phù Lâm cảm thấy đối với Dịch Nhược Thủy loại này có công chi thần văn vẻ chỉ nếu không có. Chính trị thượng nguyên tắc tính vấn đề hoàn toàn có thể phát ra ngoài. Dù sao đều là Giang Đông Mậu chuyên nhà mình học báo. Thật không đi tựu cho Dịch Nhược Thủy chuyên môn gia tăng mấy cái trang báo. Dù sao hắn là hiệu trưởng hắn định đoạt. Đối với Trần Phù Lâm loại này sấm rền gió cuốn lãnh đạo mà nói. Bọn hắn làm ra quyết sách lúc để ý nhất thực sự không phải là quy tắc mà là trực giác cùng quan cảm. Hết lần này tới lần khác Dịch Nhược Thủy cho Trần Phù Lâm ấn tượng phi thường tốt. Cho nên Trần Phù Lâm cơ hồ là trước tiên đáp ứng. Hắn lại lần nữa liếc một cái dễ dàng nhược bản cái này thiên luận văn. Vừa mới là một thiên chính trị thượng không có khả năng ra vấn đề lớn cổ đại sử luận văn. Bút ký thượng bút máy chữ lại là như thế thần vận 10 phần. Quả thực có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Đây càng lại để cho Trần Phù Lâm thỏa mãn đến cực điểm. Hắn thậm chí không thấy hết tờ thứ hai tựu đáp ứng. Cái kia không có vấn đề a hát. Ta gọi trong trường học báo cho ngươi chuyên môn lưu cái trang báo. Quay đầu lại ngươi đưa cho học báo lưu chủ nhiệm. Nói ta đã thông báo. Dịch Nhược Thủy xem như trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Tuy nhiên cái này chỉ là của mình tâm nguyện mà thôi. Nhưng là văn vẻ viết xong lại tìm không thấy phát biểu địa phương cũng sẽ lại để cho Dịch Nhược Thủy phiền muộn đến cực điểm. Hiện tại cuối cùng có một gần với hoàn mỹ kết cục. Mặc kệ cái này thiên luận văn cuối cùng rốt cuộc ghi thành bộ dáng gì nữa. Cuối cùng đã muốn hội có một phát biểu địa phương. Ít nhất không biết phủ đầy bụi tại Dịch Nhược Thủy rút khuất ở phía trong hoặc là phủ đầy bụi tại nào đó yêu trong mâm. Đương nhiên chính phủ có thể ngay giấy trắng mực đen hợp đồng cũng không nhận thức. Cái này thời không công tín lực lại càng gần đây tương đối có thể lo. Nhưng là Dịch Nhược Thủy sẽ không cho là Trần Phù Lâm sẽ ở chuyện này thượng vi phạm hứa hẹn. Dù sao đây chỉ là một kiện nhỏ đến không thể tuy nhỏ sự tình. Trần Phù Lâm về sau còn có quá nhiều sự tình muốn mượn trọng mình cùng Ngụy Song Hoa. Không đáng Trần Phù Lâm phá hư chính mình hài lòng danh dự. Lửa nóng tà dương phía dưới. Dịch Nhược Thủy lại một lần đem mình tiền tiêu vặt cống hiến đi ra mua 3 cái ngọt đồng cung cấp. Mọi người cùng nhau hưởng dụng. Thầy cho đám bọn họ đập vào che nắng vũ tránh né lấy cẩn thận dư dương. Chỉ là lúc này đây Ngụy Song Hoa nhưng lại cùng Dịch Nhược Thủy sóng vai đồng hành. Ánh mắt của nàng có vẻ dị thường phức tạp. Cảm thấy sau một khắc Dịch Nhược Thủy hội làm cho mình vừa mừng vừa sợ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy như thế học sinh ưu tú. Nhưng chính là bởi vì Dịch Nhược Thủy như thế ưu tú ngược lại thúc đẩy Ngụy Song Hoa hạ quyết tâm. Nàng thân thiết gọi lên Dịch Nhược Thủy danh tự. Dịch Nhược Thủy, sư phụ. Dịch Nhược Thủy lại nở nụ cười. Chúng ta buổi tối ăn cái gì? Ngụy Song Hoa không có hỏi tới buổi chiều phát sinh ở đồ thư quán sự kiện kia. Mà là ngữ khí dị thường nghiêm túc mà hỏi thăm. Người ngày đó luận văn rốt cuộc lúc nào có thể đuổi ra đến. Dịch Nhược Thủy nghĩ nghĩ, cho ra một cái minh xác đáp án. Lại có một tuần lễ tựu không sai biệt lắm. Nếu như ghi đắc thuận lợi lời nói có 3-4 ngày có thể đuổi ra ngoài. Một tuần lễ sao? Ngụy Song Hoa phi thường trầm ổn hơn nữa dị thường cơ trí nói ra. Đến lúc đó ta với ngươi cùng một chỗ đem cái này thiên luận văn đưa đến lưu chủ nhiệm bên kia đi. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng sư phụ một sự kiện. Dịch Nhược Thủy gật hỏi. Sư phụ chuyện gì? Còn bên cạnh Tiểu Trúc cũng vụng trộm che chở lấy Dịch Nhược Thủy. Đúng vậy a, sư phụ ngươi có chuyện gì giao cho ta đám bọn họ. Ngụy Song Hoa chưa từng có nghiêm túc như vậy qua. Nàng cơ hồ là trang nghiêm nhất ngữ khí nói cho Dịch Nhược Thủy. về sau muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở bản chuyên nghiệp học tập thượng. Cái này nên là ngươi cuối cùng một thiên lịch sử luận văn. Chỉ nói là đến cái này thiên lịch sử, luận văn Ngụy Song Hoa không khỏi thần trí ý hướng. Nàng cảm giác, cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái này thiên luận văn có lẽ hay là hội làm cho mình vừa mừng vừa sợ. Người học sinh này cũng quá thần kỳ. Chính hắn một đệ tử xác thực là khác loại bên trong khác loại. Ngụy Song Hoa bái kiến rất nhiều thiên tài đệ tử, còn có thiên tài học trưởng, thiên tài niên đệ. Nhưng là nàng cảm thấy những người này căn bản không thể cùng Dịch Nhược Thủy đánh đồng. Nàng lắc đầu, cảm giác mình nghĩ đến quá khoa trương. Tuy nhiên không biết Dịch Nhược Thủy lịch sử bản lĩnh cùng sáng tác tiêu chuẩn rốt cuộc như thế nào. Nhưng là hắn theo bắt đầu siêu tập tư liệu đến bây giờ cơ bản thành bản thảo tựa hồ mới tìm hơn 2 cuối tuần mà thôi. Nàng lúc trước ghi luận văn tốt nghiệp tìm bao lâu thời gian? Không sai biệt lắm là nghiêm chỉnh cái học kỳ đều ở giày vò chính mình luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên không giống Dịch Nhược Thủy đem toàn bộ tâm tư đều hoa tại luận văn trên mặt. Nhưng là Dịch Nhược Thủy chỉ dùng hơn 2 cuối tuần tự hoàn thành một thiên độ khó cao luận văn. Theo khai mở đề đến kết thúc công việc đại bộ phận công tác. Cho nên hắn cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái này thiên luận văn nên không có quá kinh hỉ lớn. Mà Dịch Nhược Thủy dáng tươi cười có chút đọng lại. Nàng một hồi lâu mới kịp phản ứng. Ngụy lão sư, vì cái gì? Ngụy Song Hoa tận tình khuyên bảo nói ra chính mình làm ra kết luận. Hệ lịch sử gần đây không tốt, việc làm phát triển càng không có tiền đồ. Ngươi muốn đem tinh lực đặt ở bản chuyên nghiệp học tập thượng. Nàng nhất định sẽ làm cho ngươi có gấp trăm lần nghìn lần thu hoạch. Ngụy Song Hoa đối với học sinh của mình tràn đầy tin tưởng. Ngay như thế thâm thúy lịch sử cũng đã học được lô hỏa thuần thanh tình trạng. Huống chi là càng phù hợp thực tế chịu trách nhiệm chuyên nghiệp. Đây chính là Ngụy Song Hoa đã dạy ưu tú nhất nhất chuyên chú nhất dụng tâm đệ tử. Không ai cái này hậu tố. Dịch Nhược Thủy nhất định sẽ là mình đắc ý đệ tử. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dịch Nhược Thủy dụng công phải dùng đúng phương hướng. Chưa từng có một đệ tử cho Ngụy Song Hoa dẫn đến như vậy nhiều kinh hỉ. Nhất là hôm nay Dịch Nhược Thủy tại Trần Phù Lâm biểu hiện càng làm cho Ngụy Song Hoa con mắt tỏa sáng, nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy nhất định sẽ trở thành một vị chính thức đại nhân vật. Cho nên hắn mới hy vọng Dịch Nhược Thủy không cần phải lãng phí thiên phú của mình cùng thời gian. Cái này nên là của ngươi cuối cùng một thiên lịch sử luận văn. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Ngụy Song Hoa hội lời nói thâm thía tận tình khuyên bảo mà khích lệ. Chính mình thay đổi phương hướng. Cái này lại để cho cảm giác gần đây tốt đẹp chính là Dịch Nhược Thủy thoáng cái có chút trong gió. Mất trật tự, lịch sử nghiên cứu đúng vậy Dịch Nhược Thủy không nhiều lắm yêu thích. Mà dùng một cái tổ hợp trưởng đem Trần Phù Lâm nói được tâm phục khẩu phục lại sắp hoàn thành trong. Đời thiên thứ nhất đại tác Dịch Nhược Thủy lại càng hăng hái. Mình cảm giác tốt đắc không được. Nhưng là bị rót một chậu Dịch Nhược Thủy rất nhanh tự lộ ra dáng tươi cười. Ngụy Song Hoa nói không sai. Mình là đến chuyển di phương hướng thời điểm rồi. Dù sao dù cho có kiếp trước tích lũy cùng tùy thân USB mang đến trợ giúp. Người tinh lực vẫn là tương đối có hạn. Hiện tại đã là gió nổi mây full internet thời đại. Lịch sử nghiên cứu nên chỉ là một chủng hứng thú mà thôi. Mà không phải mình chủ yếu phương hướng. Càng không phải nhân sinh toàn bộ. Tự giống như Ngụy Song Hoa chỗ nói như vậy. Lịch sử nghiên cứu ở thời đại này thậm chí Dịch Nhược Thủy xuyên Việt về trước khi đến đều chỉ là một lợi nhuận không đến nhiều tiền, không có bao nhiêu phát triển tiền đồ chuyên nghiệp. Dù cho làm được nghiệp giới học bá, lại có thể chứng minh cái gì? Bây giờ là gió nổi mây phun đại thời đại, là Trung Quốc cùng siêu cường quốc trong lúc đó duy nhất có thể dùng hoàn thành ngoặt đạo vượt qua. Kỳ ngộ, Trung Quốc công nghiệp chỉnh thể trình độ so về siêu cường quốc không sai biệt lắm có 40 năm. 10 năm chênh lệch, nhưng cho dù là Trung Quốc, Internet nhất rớt lại phía sau thời khác, cũng chỉ sánh bằng quốc rớt lại phía sau chính là 5 năm mà thôi. Năm 96 tháng 8, Internet điểm một chút thần quang, nắng sớm, đã muốn rơi vãi tại Trung Quốc đại địa, mặt trời mới mọc sắp mọc lên ở phương Đông, chỉ là rất nhiều người đều không nhận thức đến cái này kỳ ngộ. Đặc biệt là quốc gia này một ít cực kỳ có kỹ thuật năng lực chuyên nghiệp nhân sĩ, lại càng cho rằng Internet thời đại là thập phần tương lai xa xôi. Sáng tạo lịch sử cảm giác thành tựu, chắc hẳn vượt xa nghiên cứu lịch sử. Dịch Nhược Thủy mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn minh xác mà nói cho Ngụy Song Hoa: "Sư phụ, hoàn thành cái này Thiên Luận Văn, ta liền cho sẽ đem toàn bộ tâm tư đặt ở học tập thượng. Sư phụ, thỉnh nhất định tin tưởng ta." Dịch Nhược Thủy mỉm cười như thế mê người, Ngụy Song Hoa không tự chủ được quay mặt đi cùng Tiểu Trúc bàn giao bắt đầu đứng dậy. Dịch Nhược Thủy nhưng đang mỉm cười, cái này nhất định là ta thời đại, đã có lấy vô số ưu tú nhất, người thông minh nhất đang chuẩn bị dấn thân vào tại Internet trong hài. Dương, nhưng là cái này nhất định là ta thời đại, chỉ có ta có thể cười đến xinh đẹp nhất. Đế Đô, Bạch Di trên đường có một cái hiếm ai biết đầu hẻm. Phố nhỏ rất chật vật, tùy tiện hướng hai bên đi trên một bước có thể dẫm lên ven đường đống đất. Dọc theo phố nhỏ một mực đi vào trong, sau đó đẩy ra một cái không có cửa hàng bài tử cửa nhỏ nhi. Có thể chứng kiến một tòa tương đương cổ xưa lầu nhỏ. Tường ở phía trong còn treo móc, khai mở nguyên thương hạ, bài tử. Làm cho người ta khó mà tin được một sự thật chính là chỗ ngồi này không hề công nghệ cao dấu vết. Giống như kho hàng lầu nhỏ. Đúng vậy, tiếng tăm lừng lẫy Microsoft Trung Quốc công ty hữu hạn. Nhưng mặc kệ điều kiện cỡ nào đơn sơ, khu làm việc ra vào ra bận rộn mỗi người đều là tin tưởng 10 phần. Tựa hồ phóng ra mỗi một bước đều có được minh xác mục đích. Ở chỗ này đi làm công nhân, đều là cả Trung Quốc cao cấp nhất tinh anh cũng là thu vào cao nhất đám người. Bọn hắn có thể tùy ý ăn mặc mình thích quần áo. Chỉ là không cho phép chứng kiến một kiện quần áo tây một đầu cà vạt. Khu làm việc trên mặt bàn đủ mọi màu sắc đống văn kiện đắc cao cao. Công nhân ưa thích lớn tiếng ồn ào lấy lại để cho toàn bộ thế giới đều có thể nghe được thanh âm của mình. Cái này là Microsoft Trung Quốc. Ở vào thủy triều đỉnh Microsoft Trung Quốc, chỉ là bọn hắn đứng đầu. Microsoft Trung Quốc công ty tổng giám đốc Đỗ Gia Tân lại còn ngại công ty tiết tấu còn chưa đủ nhanh, thúc giục thoáng một tí Bác Ngạn bên kia. IE3, không tiếng Trung bản Hán hóa phải nhanh hơn bước tiến. Nhanh, nhanh hơn, nhất định phải nhanh. 9 tháng thượng tuần phải đẩy ra IE3. Không giản thể Trung văn bản. Đây là nước Mỹ tổng bộ liều mạng lệnh. Cả Microsoft Trung Quốc lực lượng lần đầu tiên tập trung đến một cái hoàn toàn miễn phí sản phẩm đi lên. Đối với coi trọng trình độ thậm chí vượt qua Microsoft dựa vào lập nghiệp Windows thao tác hệ thống. So IE3, không đồng thời đẩy ra Win 95 OS A2 bản. Tục xưng Win 97, phải chờ tới nửa năm về sau mới có giản trong cơ thể văn bản. Mà IE3 không cái này miễn phí trình duyệt lại phải tại trong vòng một tháng đẩy ra giản thể Trung văn bản. Cái này chính là thế giới Internet người thứ nhất tiếng Trung trình duyệt. Cũng là Microsoft tại Trung Quốc thị trường hết thảy hành động trọng yếu nhất. Chỉ là hiện tại phòng họp đã có người đưa ra không đồng ý với ý kiến. Đỗ Tổng, chúng ta chỉ cần so võng cảnh bên kia nhanh hơn một ít là được. Hiện tại võng cảnh ở phương diện này còn chưa có bắt đầu động tác. Chúng ta không cần tại một cái hoàn toàn không kiếm tiền trình duyệt thượng lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.